thì cái bóng ma của thằng bé ăn mày đang ngồi sát bên lão mà lão không biết. Lão run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net